Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 282-281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống linh đình phòng ăn Tây Nội, Cố Đình Quân xem xa xa trên bàn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thảo luận, quay đầu nhìn về phía Đường Kiều, mang cười hỏi: ngươi sẽ không sợ bọn họ thật sự tất cả đều đi rồi, tạp chí xã bị vây chết trạng thái? Cố Đình Quân thiết bít tết chậm rãi hỏi. Xa xa kia bàn đúng là Đường Kiều bọn họ tạp chí xã nhân. Đường Kiều nhẹ giọng a nở nụ cười, lập tức xinh đẹp nói. Đi thì đi đi, muốn là bọn hắn còn muốn chạy ta cũng ngăn không được nha. Lại nói ta nạp lại Hoàng Liên cần một cái tháng sau, trong khoảng thời gian này đại khái cũng đủ làm cho ta tìm chọn người thích hợp. Cố Đình Quân lơ đễnh, hắn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không có tốt như vậy tìm người, trừ phi ngươi dùng giá cao theo địa phương khác lấy điểm cao thủ đi lại. Bất quá của ta tiểu AU, ngươi xác định ngươi bây giờ còn làm được đến. Đầu tư quá lớn, ngươi hồi bản nhi cũng thật khó khăn đi. Cố Đình Quân biểu cảm nhìn không ra là lo lắng vẫn là khác, hắn thập phần bình tĩnh, phảng phất chính là ở cùng Đường Kiều vô sự chuyện phiếm thông thường. Đường Kiều thanh thúy bật cười, nàng nháy mắt mấy cái ý vị thâm trường nói. Tìm không thấy nhân cũng không có quan hệ, kỳ thực ta còn có một bí mật vũ khí. Chính là tạm thời không thể nói cho ngươi. Cố Đình Quân bật cười, hắn nói. Kia ta ngược lại thật ra mỏi mắt mong chờ. Hai người tỏa ở cùng nhau, tuấn nam mỹ nữ cảnh đẹp ý vui, không ít người tầm mắt đều dừng ở hai người trên người. Đường Kiều chế nhạo nói, ngươi cùng ta như vậy mỹ nữ đi ra đến, có phải không phải nhận đến chú mục đều nhiều hơn một ít. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu xem nàng, ý vị thâm trường nói. Có lẽ là đi, bất quá ta nghĩ, cũng có không ít người là ở xem ta đi. Đường Kiều lập tức lắc đầu tiếu xinh xinh, không có khả năng không có khả năng, ai dám nhiều nhìn ngươi thất gia nha. Cố Đình Quân giơ lên mi, ngón tay nhẹ nhàng mà điểm một chút Đường Kiều tay nhỏ bé, lập tức chậm rãi đem tay nàng nắm giữ. Đường Kiều cắn một chút môi, nũng nịu, trước mặt mọi người, ngài làm cái gì vậy nha? Cố Đình Quân nói, người có thể lý giải vì biểu thị công khai chủ quyền, cũng có thể lý giải vì ta ý định muốn cho mọi người xem diễn, này đó nhưng là thờ ơ, liền nhìn ngươi như thế nào lý giải. Đường Kiều hừ một tiếng, vụng trộm khu của hắn lòng bàn tay. Cố Đình Quân lòng bàn tay truyền đến hơi hơi tê dại, hắn xem Đường Kiều ánh mắt hơn vài phần động tình. Đường Kiều đến cùng ở nam nữ việc thượng vô thậm kinh nghiệm, nàng gây sự động tác nhỏ không ngừng, cười tùm tỉm. Ngài là không có xúc giác sao? Cố Đình Quân nhếch miệng, không nói cái gì. Đường Kiều mắt thấy hắn không hề phản ứng, càng sằng bậy đứng lên, của nàng chân bó nhà yên lặng đặng điệu giày, vuốt phẳng đùi hắn. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, mày khẽ nhúc nhích mở miệng nói. A u, đừng sằng bậy. Đường Kiều xinh đẹp cười, mang theo vài phần nhuyễn nhu. Ta làm cái gì nha? Thất ca, không bằng ngươi nói với ta. Chấm, Đường Kiều kêu này thanh. Thất ca, thời điểm, mang theo một tia chế nhạo. Của nàng chân bó nhi thật không thành thật, ở Cố Đình Quân cẳng chân thượng nhích tới nhích lui. Cố Đình Quân buông ra Đường Kiều thủ cúi đầu uống một ngụm rượu, lập tức nói. Nếu như ngươi là lại tiếp tục đi xuống, ta liền coi là mời. Đường Kiều di một tiếng, một bộ nghiêm trang châm chọc nói. Làm sao ngươi như vậy không có định lực a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế như vậy, tương lai ta như thế nào yên tâm hả? Khiển trách đôi mắt nhỏ không ngừng phiêu Cố Đình Quân. Vừa ăn cướp vừa la làng, này tiểu nha đầu nhưng là làm được vô cùng thuần thục. Cố Đình Quân mặt mày có vài phần hơi hơi banh, như nói là khẩn trương, đổ cũng không phải. Càng như là mang theo một tia nghiêm túc cẩn thận trẻ tuổi nhân. Nói với ngươi đâu, ngươi còn không lý ta. Đường Kiều bĩu môi oán giận. Hai người ở dưới bàn động tác nhỏ tự nhiên không người phát hiện, chính là quả thực là xem hai người nói chuyện vô cùng thân thiết liền cũng biết hai người quan hệ cũng không tầm thường. Đường Kiều tâm tình rất tốt, tuy rằng tạp chí xã sự tình không xem như thuận thuận lợi lợi, nhưng là cơ bản đã ở của nàng lường trước bên trong. Mà nàng lại là công và tư rõ ràng nhân, chưa bao giờ hội đem mấy chuyện này đại nhập bản thân lén cuộc sống. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy có cái gì đại để như thế, nhưng là tâm tình không sai. Chính là Đường Kiều như vậy mang theo ý cười tiểu bộ dáng nhi cùng buổi chiều hình thành tiên minh đối lập, cái này nhường có chút đương sự cũng không vui. Lão Lý cùng với những cái khác mấy người chính là, vài người đều là Lão Lý bộ hạ, này đây hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Lão Lý cũng là biết lung lạc nhân tâm, lần này chuyện này nháo đến như vậy, khá là khó coi. Hắn đó là mang theo vài cái đồng nghiệp cùng đến bên này ăn cơm, như vậy địa phương kỳ thực phải muốn phí hắn không ít tiền, nếu là thật sự lại nhắc đến, thập phần thịt đau. Nhưng là lần này bữa ăn còn mời báo chiều cái kia thổ lão mạo lão Diệp, hắn tự nhiên cũng đã nghĩ khoe ra một chút. dù sao, hắn nhất quán đều là ở bọn họ trước mặt thổi phồng bản thân là cỡ nào cao đoan. Lão Diệp vốn là cũng không tính toán cùng hắn đứng ở đồng nhất trận doanh, nhưng là Đường Kiều đưa ra tiền lương chế độ thật sự là không thể để cho hắn vừa lòng, đúng là bởi vậy, hắn lại kéo hai cái cùng hắn kiên định đứng chung một chỗ cùng tiến đến tìm lão Lý thương lượng đối sách. Giờ phút này, tư nhân ân oán luôn không trọng yếu như vậy, muốn nhất trí đối ngoại. Tám người bàn lớn, tổng là có chút thu hút sự chú ý của người khác. Đường Kiều bọn họ lại đây sớm vài phần, tự nhiên bỗng chốc liền chú ý tới bọn họ. Điều này cũng đúng là Cố Đình Quân nhắc tới việc này nguyên do, như bằng không, hắn nghĩ đến là hỏi đều sẽ không hỏi nhiều. Đường Kiều sớm liền nhìn đến lão Lý lão Diệp bọn họ, nhưng là bọn hắn cũng là hồi lâu mới nhìn đến Đường Kiều. Nàng cùng một người nam nhân ngồi ở một chỗ trước mắt đều là ý cười cùng buổi chiều cái kia lạnh lùng, vẻ mặt trào phúng vi người cười hoàn toàn bất đồng. Song phương đã cũng đã nhìn đến lẫn nhau, lão Lý nhưng là cũng không quản kia rất nhiều thẳng đi đến Đường Kiều bọn họ này bàn, không đợi dựa vào là thân cận quá, đã bị một cái hắc y nam tử đưa tay ngăn lại. Đây là Cố Tứ, lão Lý cười lạnh một tiếng, nói, Đường tiểu thư thực khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Đường tiểu thư. Xem thế này ta ngược lại thật ra minh bạch Đường tiểu thư vì sao có thể có như vậy đại năng lực mua xuống tòa soạn báo. Hắn đùa cợt cười tựa hồ là ấn là Đường Kiều sau lưng có người bao dưỡng. Đường Kiều cảm thấy là không phải là mình mặt nhi quá non thế cho nên những người này đều cảm thấy có thể ở tự bản thân lý tìm chút gì bãi. Nàng nhợt nhạt cười, nghiêng đầu xem lão Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này lão Diệp cũng đi lại, hắn nhưng là có vài phần xấu hổ cũng không biết vừa rồi bọn họ thảo luận cùng tiến thối, cùng bức bách Đường Kiều dựa theo vốn có đãi ngộ thậm chí so vốn có đãi ngộ cao nhận bọn họ có hay không bị nàng nghe được. Bất quá hắn nhưng là hòa giải. Đường tiểu thư, lão Lý có chút uống hơn, chúng ta. Không đợi nói xong, bị lão Lý đánh gãy, hắn nói. Người lại bắt đầu vuốt mông ngựa chúng ta nhưng là người cùng đường. Lập tức cùng Đường Kiều cười. Đường tiểu thư ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch càng là mặc kệ ngươi có phải không phải người đứng đắn. À Cố Tứ một quyền liền huy đi qua trực tiếp tấu ở của hắn trên cằm, lão Lý ngao một tiếng, ngã trên mặt đất. Cố Đình Quân buông xuống tay bên trong chén rượu, đạm cười. Ta quả nhiên là ở nhà đãi lâu sao, thế cho nên A Miêu A Cầu đều dám khi dễ của ta nhân. Phòng ăn Tây quản lý theo tiếng đi lại, vừa thấy hiện trường tình cảnh, dọa rớt ba hồn bảy vía. Này êm đẹp thế nào còn có người tới gây sự nhi? Chẳng lẽ không biết nói đây là Cố Thất gia sao? Làm từ A, nghĩ đến đây, quả thực là hận không thể bóp chết trước mắt này không có nhãn lực gặp nhi. Hắn cúi người cúi đầu, không ngừng xin lỗi nói. Thất gia, thật sự thật có lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Bên này chuyện, Cố Đình Quân khoát tay, tựa hồ không muốn cùng hắn nhiều lời bộ dáng. Nguyên bản còn có chút thanh âm nhà ăn hiện tại yên tĩnh kỳ quái tuy rằng không biết bên này đã xảy ra cái gì, nhưng là bỗng chốc liền có thể biết được là có người đã xảy ra tranh chấp. Cố Tứ Tha nổi lên lão Lý tùy ý hắn giết chư giống nhau kêu, hướng cửa túm. Bọn họ kia bàn nhân đến cùng là tiến lên, ngươi một lời ta nhất ngữ khiển trách Đường Kiều. Nhân nhưng là bắt nạt kẻ yếu, Đường Kiều một câu nói chưa nói, bọn họ ngược lại là cảm thấy Đường Kiều bên này đâu có nói. Lão Diệp nói, Đường tiểu thư ta biết lão Lý người này miệng tiện, nhưng là các ngươi cũng không tốt như vậy đi. Các ngươi sao có thể như thế, vốn ngài sẽ không đúng, hiện tại ngài còn. Khi nói chuyện liền xem một loạt hắc y nhân tiến vào nhà ăn quản lý mắt thấy những người này làm việc không mang theo đầu óc lập tức lui về phía sau một bước miễn cho rước lấy phiền toái. Bọn họ những người này bị bao quanh vây quanh, rất nhanh sẽ đều bị linh đi ra ngoài. Cố Đình Quân không nói cái gì, chính là chậm rãi sát thủ cả người nhàn nhạt. Đường Kiều có chút xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Cố Đình Quân tựa hồ có chút không vui Đường Kiều nói này nói, hắn bình tĩnh nói. Việc này, nguyên bản nên là ta làm, ngươi nói như vậy rất khách khí thôi. Đường Kiều cười yếu ớt một chút nhìn về phía nhà ăn quản lý lập tức tiến lên. Cấp thất gia cùng Đường tiểu thư thêm phiền toái, thật sự là rất ngượng ngùng, lát sau ta nhường kia sau chú cấp Đường tiểu thư làm vài cái đầu ngọt bồi tội, mong rằng Đường tiểu thư không cần để ý hôm nay cho ngài tạo thành quấy nhiễu. Thật sự là rất thật có lỗi, ta cam đoan sau này sẽ không có chuyện như vậy. Đường Kiều lắc đầu, kỳ thực đổ là chúng ta cho ngài thêm phiền toái. Chỗ nào a, Đường tiểu thư tuyệt đối không nên nói như vậy. Hắn nói chuyện đồng thời vụng trộm ngắm Cố Thất gia liếc mắt một cái, Cố Thất gia trên mặt thật là không có gì đặc thù biểu cảm. Trong lòng hắn có chút mò không ra, bất quá vẫn là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đều là của chúng ta sai, chuyện như vậy tất nhiên không có lần sau. Hắn nói thập phần thành khẩn, Đường Kiều ở dưới bàn đạp Cố Đình Quân một chút, Cố Đình Quân ngẩng đầu. Nhiều làm một phần đồ ngọt đóng gói, nhà ăn quản lý lập tức vui vẻ ra mặt, tốt tốt, hắn lập tức đứng ở nhà ăn trung gian vị trí, lại nói. Vừa rồi tiểu nhạc đệm ảnh hưởng đại gia hưng trí, đêm nay mỗi bàn thêm 2 phân món điểm tâm ngọt ghi tạc của ta chướng thưởng. Mong rằng đại gia nhiều hơn bao dung, một điểm đồ ngọt giá luôn hữu hạn, nhưng là như thế này làm nhưng là làm cho người ta khá có cảm tình. Đường Kiều nói nhỏ nói, đây mới là hội làm buôn bán, Cố Đình Quân nhướng mày nói, không có ảnh hưởng tâm tình là tốt rồi. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, chậm rãi nói, nơi nào có cái gì đáng giá ảnh hưởng tâm tình đâu. Ta mới sẽ không bởi vì những người đó ảnh hưởng tâm tình. Bọn họ ngu xuẩn, như vậy liền tiếp tục ngu xuẩn đi xuống tốt lắm, ta cũng không để ý ngu xuẩn bị giáo huấn một chút. Thật sự, có đôi khi không làm cho bọn họ biết một ít phương hướng, bọn họ sợ là cho rằng bản thân có thể trên trời. Nàng thật đúng là không có gì thương hại chi tâm, Cố Đình Quân nhẹ giọng cười, gật đầu nói. Có chút đạo lý, hắn quan tâm nhất là Đường Kiều, mắt thấy nàng cũng không có gì nhiều lắm không tốt cảm xúc cũng cứ yên tâm đứng lên. Giải Thanh tạp chí xã nhân, không sai biệt lắm đều ở chỗ này thôi. Hắn hỏi, Đường Kiều lắc đầu, nói. Cũng không phải quản lý kho hàng cao lớn tỷ không ở, còn có một kêu Nghiêm Hằng không ở, lại có chính là. Nàng nghĩ nghĩ, Nghiêm Hằng bạn gái Tiểu Mạnh cũng không ở, nàng thanh thiền cười. Ăn không vô, không bằng chúng ta đi, Cố Đình Quân nhướng mày, hắn nói. Ngươi là phải đi, vẫn là muốn đi cửa xem náo nhiệt, Đường Kiều lắc đầu, nói. Cũng không phải ta là muốn đi cửa phóng ngoan nói. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu xem nàng, Đường Kiều gắt giọng, không thể sao, tự nhiên có thể, chỉ cần nàng dùng như vậy hờn dỗi ngữ khi nói chuyện, mặc kệ nói cái gì Cố Đình Quân đều không có gì chống cự năng lực. Hai người cùng ra cửa, Cố Đình Quân nhìn đến lão Lý đã trúng tấu, cả người nằm ở nơi đó rên rỉ, những người khác thật sự là bị hắc y nhân vây quanh, phần lớn có chút chảy ra, nhưng là không nghiêm trọng là được. Tự nhiên, nếu như thật sự động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ không chỉ chịu như vậy một điểm thương. Chẳng qua là đưa bọn họ ném ra chảy ra thôi. Cố Tứ tiến lên, thất gia, Đường tiểu thư. Đường Kiều mắt xem bọn hắn như vậy chật vật, suy cười một tiếng, cũng không có bao nhiêu đồng tình, ngược lại là bình tĩnh nói. Lần sau các ngươi nếu tưởng làm tử tốt nhất trực tiếp đối ta động thủ, như vậy ta là có thể danh chính ngôn thuận làm cho người ta ném Hoàng Phổ Giang. Luôn tốt hơn như vậy đánh nhau thật không tốt. Đường Kiều quả nhiên là phóng ngoan nói. Tất cả mọi người chật vật lại nhìn Đường Kiều, hơn vài phần e ngại. Cố Đình Quân không hiểu cảm thấy buồn cười, đây là một đứa trẻ khí tiểu nha đầu. Hắn nắm ở Đường Kiều bả vai thấp giọng nói. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Chính là trở về trên đường, Cố Đình Quân nói. Tiểu nha đầu tâm địa ngược lại không tệ. Đường Kiều hỏi lại, ta, ngươi không biết là ta ác độc. Cố Đình Quân nói, sớm một điểm làm cho bọn họ biết giáo huấn đối bọn họ không thấy là nhất kiện chuyện xấu nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần đầu tiên làm tử bị giáo huấn, nghĩ đến liền không có lần thứ hai. Như bằng không, tóm lại có một ngày cũng bị nhân ném tới Hoàng Phổ Giang. Tâm tư của ngươi, bọn họ không hiểu ta lại biết. Chính là vì hiểu biết, hắn mới biết được Đường Kiều hảo. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân, nàng cắn môi. Ta mới không có tốt như vậy, ta là nghĩ nhất lao vĩnh giật, không cùng bọn họ liên lụy, không có ý tứ. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, bỗng chốc liền thân ở tại của nàng trên môi, nói nhỏ nói. Nói dối, Đường Kiều ngẩng đầu, đẩy hắn. Ngươi cho ta quy củ điểm, cách chương.